khi mà áp dụng phương pháp tu này, ngài Mã Minh cũng như các tổ nói tuy có khác nhưng mà sự thật tái chung quy không khác nhau. Chân như tam muội, tức là chỗ khác nói là chân tâm, pháp thân hay là Phật tánh. Thì cái chân như tam muội này hay chỗ chánh niệm này nó có hình tướng hay không? Tức là không hình, không tướng. Vậy mà có nhiều người họ nói mình ngồi thiền là tới đó rồi nó phát ra một cái hình tướng gì rực rỡ gì gì đó. Thì mình biết khi mà họ diễn tả cái hình tướng rực rỡ nào đó thì mình biết họ tu theo cái gì, có đúng theo cái thiền của các vị tổ dạy đây hay không? Hẳn là không phải rồi đó. Đó là những cái giả tướng mà của họ tưởng ra, chứ không phải là cái thiền này. Cho nên nếu mà ai nói là Như Lai thiền hay là Như Lai thanh tịnh thiền hay là tổ sư thiền vân vân, mà họ còn nói khi nhập vào đó có những tướng trạng gì, thì biết đó là cái gì? Là lợi dụng danh nghĩa, phải không? Lợi dụng danh nghĩa của thiền tổ sư hay là Như Lai thanh tịnh thiền. Vì vậy mà lúc trước đọc mấy chú nó đọc cái tờ báo mà của ông giáo chủ hội Pháp Hoa đó, ông nói ông mà dạy Như Lai thanh tịnh thiền, thì khi mà nói là nhập cái cảnh giới Như Lai thanh tịnh thiền, nó nào là thấy hào quang rực rỡ gì gì gì đó, thì tôi nói đó là lòng rồi. Thành ra mình hiểu cho thiệt tường tận, thì khi ai nói cái gì sai là mình biết để cho mình khỏi mắc kẹt. Chứ không thì nghe ta nói tới cảnh đó nó rực rỡ gì kia, cái mình ham quá, thì đó là cái bệnh. Diệt sạch phiền não, lòng tin tăng trưởng, mau thành quả bất thối. À, nếu người nào hết được phiền não rồi, lòng tin mình mạnh mẽ, càng ngày càng tiến, thì tức là cái quả bất thối sẽ đến không khó. Chỉ trừ hạng người nghi hoặc nè, chẳng tin nè, bài bán, tội nạn, nghiệp chướng, ngã mạn, giải đãi, những người đó, những hạng người này chẳng đặng vào. Còn nếu mình nhẹ nhẹ thì cố gắng tu như vậy thì từ từ sẽ được vào. Theo đây mà xét thì thông cả bốn quan nghi. Vì vậy cho nên biết rằng ngồi thiền cũng rất là tốt, và rồi kế đó đi đứng nằm ngồi đều tu được hết, thì như vậy đó mới là trọn vẹn. Theo dẫn kinh Viên Giác nói, trước nương theo hạnh Samatha, tức là hạnh tu chỉ của Như Lai, kiên trì cấm giới, yên ở trong đồ chúng, yên ngồi trong tỉnh thất, đây là mới tập, tức là ngồi yên ngồi thiền. Nhà Vĩnh Gia nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, đây là không cả bốn quan nghi. Đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Tóm lại, dùng sức ngồi còn chẳng thể dứt được tâm, huống là đi đứng vân vân, há hay vào đạo ư? Đó là ngài vốn cảnh tỉnh những người còn yếu. Còn yếu ngồi đó mà còn trị chưa nổi nó, huống nữa là đi đứng, phải không? Chừng nào ngồi mình trị được rồi thì trong mấy quay nghi kia mình trị mới được. Chứ ngồi trị chưa được mà nói thôi tôi không cần ngồi, tôi đi đứng cũng được, không được. Nếu mà khi mình còn yếu thì nhờ cái sức ngồi, ngồi để mà để tâm dễ vào đạo. Nếu là người dụng tâm thuần thục thì ngàn thánh đi đến còn chẳng đứng dậy, muôn loài ma kéo lại còn chẳng thèm nhìn, huống là tâm đi đứng chân dân chẳng hay hành sống phú sáo. Nếu thuần thục rồi thì đi đứng nào ngồi đều thiền được hết, chứ không phải là đợi ngồi đó. Đây mới dẫn thí dụ như người quán thù kẻ khác, nhận đến đi đứng ngồi nằm ăn uống trong tất cả thời còn không thể quên được. Nó thí dụ nói ai chửi nồi sáng, chửi một nồi sáng mà chửi thịt nặng, hoặc là đòi đánh đập mình, thì mình bây giờ mình ráng mình nhịn họ mà trong lòng còn tức còn giận, thì trong cái ngày đó đi đứng nào ngồi có quên được không? Không, trời nào quên nó được hết. nghĩa là đi cũng nhớ mà ngồi là cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, nhớ cái mà ta chửi đánh mình đó. Thì như vậy đó là cái chuyện thế tục mà còn bốn quan nghi còn giữ được, bốn cái chuyện tu mà thuần thục là làm sao bốn quan nghi không có. Sự thương mến kẻ khác cũng là như thế, cũng như có người thân mình thương quá chừng mà giờ họ bị cái tai nạn, giờ họ chụp chết, thì mình nghe tin đó thì cả ngày mình cứ đi đứng đồng hồ cứ nhớ cái hình ảnh đó hoài, phải không? Thì đó, thì cũng vậy. Ý là cái thương, cái giận ở thế gian mà mình còn có thể mà trong bốn quan nghi còn nhớ luôn ha. Giả lại, việc yêu ghét là việc hữu tâm, còn ở trong hữu tâm hiện tiền được. Tuy là nó là hữu tâm của thế gian mà vẫn còn hiện tiền được. Nay hành việc công phu là việc vô tâm, lại nghi gì ở trong bốn quan nghi chẳng thường hiện tiền ư? Nghĩa là mình mà nếu mà mình tu về cái mà phương pháp thiền mà mình tập thuần thục rồi thì cái chuyện đó trong bốn quan nghi nhất định nó hiện tiền, không có nghi ngờ gì hết. Chỉ sợ chẳng tin chẳng làm, nếu làm nếu tin thì trong các quan nghi đạo ác hiện tiền. Chỉ sợ không tin không làm thôi, chứ mà thực tin thực làm thì không có gì mà lo nữa hết, chắc chắn rằng sẽ được hiện tiền. Tiếp cái thiền của tổ sư đây không có bắt buộc, tùy theo cái sức phương tiện. Nếu người nào mà đủ khả năng thì ngồi kiết già cũng tốt, không đủ thì ngồi bán già cũng tốt, không đủ để ngồi cách nào mà phương tiện để tâm mình, chỉ cốt là chỉ dụng tâm chứ không có chỉ quan trọng cái hình thức. Đây là ngồi nhà tâm mình có chú ý vào cái chuyện rồi biến dạng cái thân tâm mình, cái tâm mình, cái thân mình rồi biến dạng, cái tâm mình không để ý tới cái vậy là tốt. Tức là thân mình được an nhiên tự tại rồi để cho tâm mình chiêm mà mình trị nó. Thì cách nào cũng được, không sao, thể dụng chân tâm. Bởi vì khi chúng ta tu rồi chứ nó không biết chân tâm ở chỗ nào. Bây giờ đây chỉ có thể cái dụng của nó ở chỗ nào. Hỏi dứt vọng tâm thì chân tâm hiện đó. Nói thế thì thể dụng chân tâm ở chỗ nào? Dứt cái kia thì cái nào nó hiện. Bây giờ hỏi nó ở chỗ nào nó hiện. Đáp: diệu thể của chân tâm khắp cả chỗ, tức là ở khắp tất cả chỗ chứ không có nói ở một chỗ nào hết. Đây mới dẫn Vĩnh Gia nói: chẳng rời hiện tại thường lặng lẽ, còn tìm tức biết anh chưa thấy. Nó là luôn luôn nó thường lặng lẽ mà khởi tâm tìm thì nó hết thấy. Vậy đây mới dẫn kinh nói: tánh như hư không thường chẳng động, tâm như lai tạng chẳng khởi chẳng diệt, tức là trùng hết lặng lẽ. Đại Pháp Nhãn, tức là ngày Pháp Nhãn này nói: nơi nơi được Bồ Đề, chốn chốn rừng công đức. Thì như vậy ở đâu cũng là Bồ Đề, ở đâu là cũng là công đức, không có nói ở chỗ nào riêng ở một nơi nào. Đấy là chỗ ở của thể. Như vậy là thể trùng khóc. Bây giờ nó dụng diệu dụng của chân tâm, tùy cảm tùy hiện, vừa có cảm thì có hiện, như vang theo tiếng. Pháp đang nói xưa nay theo chẳng rời rõ ràng nơi trước mặt. Hồi xưa tới giờ nó theo mãi mình, bên mình, nó không có rời rõ ràng ở trước mặt mình. Cụm mây xanh hang tối, cô hạt đáp trời xa. Thì như vậy tức là không cái nào mà rời cái nào hết. Cụm mây nó ở ngoài cái miệng hang, con chim hạt nó đáp ở ngoài bầu trời rộng, nghĩa là hai cái để nói sự cảm ứng tương, chứ là hai cái nó là tương ứng với nhau. Cái này vừa giấy thì tất nhiên cái kia nó có hiện. Thì diệu dụng cái chân tâm là gì? Tức là mọi cái gì, mọi hoạt động của mình đều là diệu dụng cái chân tâm. Mà đòi hỏi điều kiện gì? mọi hoạt động mà không có vọng tưởng, phải không? Mọi hoạt động mà không có vọng tưởng tức là giữ vững cái chân tâm chứ gì. Cho nên đây mới dẫn trong lời sớ của Kinh Quan Nghiêm của Ngụy Phủ, nói Phật pháp ở chỗ việc hằng ngày, chỗ đi đứng ngồi nằm, chỗ ăn cơm uống trà, chỗ nói năng hỏi đáp, các hành động ấy mà khởi tâm động niệm thì không phải. Như vừa có giấy nghĩ tưởng thì sạch, mà nếu lặng lẽ thì trúng, hoạt động mà lặng lẽ thì trúng. Thành ra khi ví dụ như mình đi, mình làm mà mình không có vọng tưởng thì cách đi cái làm đó là dụng cái chân tâm, chứ thấy gì đâu. Vì vậy mà hồi xưa các vị thiền sư dạy đồ đệ không cần nói, như ai, như ngài đạo ngộ giả ngài Sùng Tính đó, ngài ở làm thị giả cho thị giả tới mấy năm trời, nó à ngươi làm thị giả là chỉ pháp yếu cho ngươi, làm thị giả mấy năm trời rồi không dạy câu. Buồn quá, ngày bữa đó nên bạch hòa thượng, hòa thượng hứa con ở hầu hòa thượng, hòa thượng giả pháp yếu, sao tới giờ hòa thượng không dạy? Ngài cởi mắt rồi nói đâu có không dạy ngươi, nói hòa thượng dạy con hồi nào. Thì nói thì khi ngươi bưng cơm lên thì ta nhận, nếu xá là ta gật đầu. Thì nơi nào thắng dạy ngươi liền ngộ, ngộ liền à, tức là thấy diệu dụng cái chân tâm. Thì thấy đó là những cái lối dạy nó khéo léo vô cùng, nghĩa là mỗi hành động nào cũng là diệu dụng cái chân tâm, nếu đừng có vọng tưởng không đó. Còn có vọng tưởng thì cái đó là sao, những hành động đó đều là nghiệp chứ không phải là diệu dụng, nhớ vậy. Cho nên thể thì biến khắp mọi nơi, trọn hay khởi dụng, nó đầy khắp mà nó hay khởi dụng. Cho nên nó là người mà muốn quán chân tâm mà cứ dòm vô trong mình đó, thì sạch. Nghĩa là chỉ không có vọng thì trên nó đầy khắp. Chỉ vì nhân duyên có không chẳng nhất định, cho nên diệu dụng cũng chẳng định, chứ chẳng phải không diệu dụng. Người tu tâm muốn vào biển vô vi độ các sanh tử, chớ mê lầm chỗ ở của thể dụng chân tâm, tức là phải nhận cho ra thể chân tâm là trùm khắp, dụng chân tâm thì tùy duyên hiện tiền. Nếu tâm mình không còn vọng thì mỗi hành động đều là diệu dụng chân tâm, không còn kiếm gì xa, đó là hiện tiền, không có xa xôi nữa. À, nghỉ. Mời chân tâm vào việc sanh tử. Đây là một nghi vấn mà đa số người đều hay hỏi. Chẳng những nói rằng chư tổ mà đến Đức Phật, ngài đã nói rằng ngài hoàn toàn giải thoát, mà chúng ta vẫn thấy ngài còn nhập niết bàn, hay nói theo thế tục thấy ngài còn chết. Thì như vậy nói ngộ đạo chứng đạo là hết sinh tử, mà tại sao Phật cũng còn chết, tổ cũng còn chết, thì như vậy nói làm sao mình hiểu sao được. Cho nên đây mình đặt nghi vấn. Thường nghe người kiến tánh ra khỏi sinh tử, nhưng từ xưa chư tổ là người kiến tánh sao đều có sinh tử, nay hiện thấy người tu trong đời đều có chết sống, thế sao nói rằng ra khỏi sinh tử? Đó là một nghi vấn mà nhiều người, mà chính người tu chúng ta cũng vẫn nghi như thường. Đây mới giải thích. Đáp: sinh tử vốn không, do vọng nên thấy có. Như người đau mắt thấy trong hư không có hoa đốm, người không đau nói trong hư không chẳng có hoa, thì như vậy thấy rõ ràng sanh tử có với ai? Có với người mê, mà không là không, kẻ ngộ, ngộ rồi mới thấy sanh tử là không, còn mê thì thấy sanh tử là có. Dùng ví dụ cũng như người đau mắt thì thấy có hoa đốm như hư không, người không đau mắt thì không thấy có hoa đốm. Người đau mắt không tin, nếu mắt hết đau thì cái thấy hoa trong hư không cũng tự hết, lúc ấy mới tin rằng hoa vốn không, lúc hoa chưa diệt hoa kia cũng không. Chỉ do người bệnh vọng chấp là hoa, chứ chẳng phải thể nó thật có. Thì như vậy là để thấy rõ rằng cái sanh tử thể của nó không thực, mình do mê cho nên mình vọng chấp thành có. Thì như vậy, nói vậy thì quý vị thấy trên lý thì mình nghe mình tin, chứ còn sự thực tình mình dòm thấy vẫn còn ngờ như thường. Ma lót đây rồi chúng ta cũng chết. Thì như vậy nói rằng tu để khỏi chết, khỏi sinh tử thì còn khó hiểu quá. Mà sự thật cái chết nó thành cái chết, cái sống nó thành cái sống, thật đều là mê. Cũng như trong phim mộng mình thấy người và cảnh trong mộng nó thành thật là bởi vì mê. Chứ nếu mà khi thức rồi thì dù ai nói gì nói, mình cũng biết cái mộng là không thực. Dù người, dù cảnh, dù cái gì nó tôi thấy rõ ràng, mình cũng biết là không thực. Thì như vậy, khi tỉnh rồi mới biết mộng là không thực, chứ còn mê thì vẫn thấy là thực. Mê thì thấy cái sinh hoạt trong mộng, cái đau trong mộng, cái chết trong mộng đâu có thể nói là không được. Nhưng mà mình ngộ rồi, mình thức rồi thì mình biết nó là không. Nói gì mình cũng vẫn biết nó là không. Đây, chúng ta đang sống cũng vậy. Cái sanh và cái tử hiện giờ nó chỉ là duyên sanh, rồi duyên hợp thì sanh, duyên ly tán gọi là tử. Duyên hợp gọi là sanh, duyên ly tán gọi là tử. Thì đã là duyên thì tự thể nó là sao? Nó nói tự đã là duyên hợp thì tự thể nó là không. Bởi tự thể là không cho nên có, mà với người đã đạt được lý nhân duyên cứu kính thì người ta vẫn thấy là không. Cái thể nó vẫn là không, tuy hiện tại mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mà người ta trên lý trí người ta vẫn thấy nó là không. Thành là thấy nó không là thấy bằng lý trí, chứ không phải thấy bằng con mắt và lỗ tai nghe thường. Vì vậy cho nên biết cái sanh là do duyên mà hợp mà có, cái tử là do duyên ly tán mà thành. Thì như vậy duyên hợp thì duyên tan đều là nhân duyên, mà đã là nhân duyên thì pháp ấy không có tự thể. Bởi không có tự thể cho nên nó tánh là không. Vì vậy cho nên các ngài quả quyết rằng nó là không, vì tự tánh nó không thiệt. Cho nên ngài Triệu Pháp Sư mà khi mà ngài người ta đưa ngài tới chỗ cái pháp trường để xử tử, ngài sửa soạn đưa đầu vô gương má, ngài làm bài thơ mà trong có một câu ngài nói rằng đầu kề gần gương bé dường như chém gióp chung. Là cái gương mà chặt đầu ngài, ngài coi như chặt gió. Không có gì hết. Thì như vậy đó, thì tất nhiên nói có sanh tử hay không sanh tử với ngài. Còn mình ở đây thì mà nghe tới cái giờ phút đó thì mình thấy đó là cái chết đến nơi, cho nên mình kinh quản. Vì vậy cho nên người xưa khi ngộ đạo thấy rõ được cái lý thực rồi là coi cái chết sống như trò chơi, nó không thiệt. Đã không thiệt thì còn nói gì là có hay là không có. Cho nên nó không sanh tử bởi vì nó là vọng mà thôi. Đây giải tiếp, như người vọng nhận sanh tử là có thật, nếu người không sanh tử bảo rằng vốn không sanh tử, một mai người ấy vọng dứt sanh tử tự trừ, mới biết việc sanh tử xưa nay vốn là không. Ngay lúc sanh tử chưa dứt cũng chẳng phải thật có. Hiện giờ mình đương sanh tử mà cũng vẫn không thấy thiệt có. Do vọng nên nhận có sanh tử thôi. Tức là vọng cho nên mình thấy nó có thật thôi. Thì nói cái sanh tử cũng như nói cái nhà, nói tất cả đồ vật hiện giờ mình thấy. Tuy rằng hình tướng hiện tại mình thấy có, sự thực cái thể tánh nó là không. Dùng trí mà đạt được cái thể tánh không của sự vật đó thì có, mà mình vẫn biết nó là không. Biết tánh nó là không cho nên nói nó là không. Chứ đâu phải nói không rồi cái nhà liền mất. Nói không rồi liền không có cái chết cái sống trong hiện tại. Kinh nói, thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều lớp, như người mê bốn hướng đổi chỗ, vọng nhận tứ đại làm tướng của tự thân, sáu trần duyên bóng là tướng của tự tâm. Ví như người đau mắt thấy hoa giữa hư không, cho đến các hoa đốm ấy diệt trong hư không, không thể nói quyết rằng có chỗ diệt. Vì sao? Vì không chỗ sanh vậy. Tất cả chúng sanh sanh nơi vô sanh, vọng thấy có sanh diệt. Các chúng sanh nơi vô sanh, vọng thấy có sanh diệt, cho nên gọi là luân chuyển sanh tử. Đây là đoạn kinh, đoạn trong kinh Lăng Nghiêm. Thì như vậy Đức Phật nói rằng sở dĩ mà chúng ta thấy có sanh tử là vì cái điên đảo của chúng ta như là người đi đường mà lầm vậy. Tức là thấy đông mà mình đã tưởng là tây, mà khi mình nhận lầm rồi thì đó, trên con đường ấy mình vẫn là đi lầm luôn. Vì tứ đại nó không thiệt, nó chỉ là một cái giả tướng mà mình nhận đó là thân mình thiệt. Còn cái tâm vọng tưởng duyên theo bóng dáng sáu trần nó cũng không thiệt, mà mình nhận đó là tâm của mình. Cái thân tứ đại không thiệt mà nhận đó là thân của mình. Cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần không thiệt, thiệt mà nhận đó là tâm của mình. Thì bởi thấy thân thiệt, tâm thiệt mà hai cái đều là hư giả hết mà tưởng nó là thiệt, đó là cái lầm. Ví dụ như người đau mắt thấy qua đó mà chỉ hư không, cho đến các cái qua đớn ấy diệt trong hư không, không thể nói rằng, nói quyết rằng có chỗ diệt. Cái gì nó là giả là làm sao mà nói nó diệt. Thì như vậy qua đớn sanh cũng không có chỗ sanh, mà diệt cũng không có chỗ diệt. Qua đớn sanh không chỗ sanh, diệt không chỗ diệt, cũng như thân ngày sanh mà cũng không thể sanh, mà diệt cũng không thể diệt vậy. Tất cả chúng sanh nơi vô sanh, tức là nơi cái thể chân tâm là bất sanh bất diệt, mà rồi mình theo mê vọng cho nên thấy có sanh diệt. Vì vậy mà lưu chuyển trong sanh tử. Nếu mà mình thấy hết sanh diệt thì không còn lưu chuyển trong sanh tử nữa. Đó là kinh Lăng Nghiêm. Cứ theo kinh này tin biết rằng đạt ngộ chân tâm vốn không sanh tử. Nay biết không sanh tử mà không thể thoát sanh tử, vì công phu chưa đến, không đến vậy. Bởi vì mình thực hành công phu chưa có đến chỗ cứu kiếm, cho nên tuy nghe nói tin hiểu chút ít mà mình chưa có cái nhận thâm sâu. Vì vậy mà mình vẫn còn thấy sanh tử. Còn nếu mà nhận thâm sâu rồi thì cái sanh tử nó không còn có thiệt nữa. Cho nên trong kinh nói, nam và nữ hỏi con thù rằng: rõ biết sanh là pháp chẳng sanh, vì sao lại bị sanh tử trôi đi? Con thù đáp: vì trước kia chưa đầy đủ. Tuy biết như vậy mà cái quân nó chưa có thuần thục, cho nên vẫn còn thấy có sanh tử. Đây dẫn một đoạn của hai huynh đệ ngài Tu Sân Chủ và Tiến Sân Chủ. Tu Sân Chủ và Tiến Sân Chủ là huynh đệ với ai? Ai biết? Pháp Nhãn là huynh đệ với ngài Pháp Nhãn. Đó, hai ông già này phải bàn với nhau. Sau này tiến thân chủ hỏi tu thân chủ rằng, tiến tức là hồng tiến đó, rõ biết sanh là pháp chẳng sanh, vì sao lại bị sanh tử tôi đi? Tu đáp: măng trọn thành tre, như nai kiến làm sơn được. Măng rồi nó sẽ thành tre, tre sau này mình sẽ đương sơn được. Thì tất nhiên nói rằng người mới tu mới rõ biết thì chẳng khác là như măng, nếu họ ráng tu lúc nữa thì tất nhiên họ thành tre. Nó thành tre rồi thì lúc đó mới có đầy đủ dự dụng. Đó là mới trả lời một câu. Rồi kế đó ngài giải thích thêm: thế nên biết. Chữ biết này là để nói biết thể khế dụng, biết không sanh tử chẳng như thể không sanh tử. Chữ như này là bằng đó. Biết không sanh tử chẳng bằng thể không sanh tử. Thể tức là thể hội, mình biết. Biết tức là còn dùng trí mà suy. Biết thì nó còn kém một tầng của cái thể không sanh tử, tức là thể hội được không sanh tử. Mà mình thể hội không sanh tử chẳng bằng mình khế. Khế tức là khế hợp với không sanh tử đó. Tức là ba cái đó để cái thấy cho nó sâu cạn. Rồi khế không sanh tử chẳng bằng dụng không sanh tử đó. Thì đó để nó phù hợp với măng rồi lên tre, tre rồi lên phên chân danh. Cái biết đó ví dụ như măng, măng rồi cái thể ví dụ như nó măng mà hơi già già. Rồi cái khế đó ví dụ như thành tre. Rồi cái dụng á, ví dụ như mình đương thành phên được đó. Người nay còn chẳng biết không sanh tử, huống là thể không sanh tử, khế không sanh tử và dụng không sanh tử. Chính cái biết không sanh tử đây mà họ còn chưa biết ai, huống là khế dụng. Người nhận sanh tử không tin pháp không sanh tử cũng vậy. Bây giờ họ đâu có hiểu, cho nên nghe họ không tin được. Còn nếu mình hiểu rồi thì biết các pháp nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên có cũng như là không. Vì vậy mình nói là không. Tiếp 11. Chân tâm và chánh trợ. Đây chỉ thêm cho chúng ta biết, khi mà ngộ chân tâm rồi mình tu hành có chánh và có trợ đó, tức là có cái chánh và có cái phụ đó. Mình đừng có lầm chỉ có chấp vào một cái rồi nó sơ sót, nó không có đạt được tới cái chỗ viên mãn. Đây đặt câu hỏi như trước đã nói, dứt vọng thì chân tâm hiện tiền. Khi vọng chưa dứt thì chỉ hành công phu vô tâm để hết vọng. Lại còn có pháp nào khác có thể đối trị các vọng không? Chỉ hành cái công phu vô tâm hay còn có cái pháp nào khác thêm nữa để mà đối trị các vọng không? Đáp: có chánh tu và trợ tu sai khác nhau. Lấy vô tâm dứt vọng làm chánh, lấy các hành động lành làm trợ. Thì quý vị thấy ở đây dạ rất là đầy đủ, kêu phúc huệ song tu đó, là căn cứ vào cái phương tiện dứt vọng, đó là cái chánh yếu của sự tu, đồng thời làm những hành động lành để mà trợ cho cái sự tu ấy nó mau thành công. Đây ngài có ví dụ như cái gương sáng bị bụi che lấp, lấy sức tay lau chùi, nhưng cũng cần thêm thuốc để chùi thì ánh sáng mới dễ hiện. Bụi nhỏ là phiền não, sức tai, tức là cánh tai mình chùi đó, là ví dụ cho vô tâm. Còn cái thuốc để mà phụ vô đó, là ví dụ cho các việc lành. Ánh sáng của gương là chân tâm. Nếu có tai chùi, có thuốc, rồi thì tự nhiên ánh sáng nó hiện. Chứ còn có tai chùi mà không có thuốc thì chùi khó khăn, lâu lắc mà nó cũng khó. Đây mới dẫn trong luận khởi tính để chứng minh. Trong luận khởi tính nói, lại nữa, có người do lòng tin thành tựu mà phát tâm. Lại phát tâm gì? Được có ba loại. Một, trực tâm là pháp chánh niệm chân như. Chánh niệm chân như tức là phá vọng trở về chân chứ không có gì hết. Hai là thâm tâm, là gồm các việc lành đó, tức là tu các pháp lành. Ba là đại bi tâm, là muốn nhổ tất cả khổ não cho chúng sanh đó. Thì như vậy mình thấy có đủ ba tâm: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trực tâm là dứt vọng, thâm tâm là tu các pháp lành, đại bi tâm là cứu khổ chúng sanh. Đó, có như vậy mới gọi là đầy đủ. Thì như vậy, chính giảng ở đây, mà bây giờ nếu mà tôi kêu bằng lạm dụng một chút, đi xa hơn, để quý vị thấy khỏi có nghi ngờ. Ví dụ như bây giờ mình đang giảng theo cái phần thiền, mà bây giờ mình nói qua những kinh tịnh độ, quý vị có chịu không? Ví dụ như bây giờ tôi dẫn kinh Di Đà. Như kinh Di Đà nói rằng nếu mà mình chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn, thì lúc đó liền được vãng sanh về cực lạc quốc. Rồi lại có một câu nói rằng không thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được dẫn sanh khỏi kia. Thì như vậy thì sao? Thì cái mà niệm Phật dứt tâm một ngày, hai ngày, tới bảy ngày đó, đó là dứt vọng rồi chứ gì? Thì phải không? Dứt vọng bởi vì mình chuyên vào một câu niệm Phật để mà quên hết tất cả. Mà quên hết tất cả đến khi được dứt tâm. Dứt tâm mà đừng nói dứt niệm. Nhất tâm tức là đến cái chỗ mà nhất tâm chân như. Thì như vậy thì thấy Phật Di Đà hiện. Đó là thấy chân tâm hiện, thấy Phật tánh hiện chứ gì. Thì cho nên nó nhắm mắt là dẫn thân cực lạc. Bởi vì đó là thuần thanh tịnh rồi. Nhưng mà tuy nói vậy chứ còn phải thêm, không thể lấy chút ít phước đức thiện căn mà được sanh. Tức là phải làm thêm việc lành nữa. Thì ở đây tức cộng thêm cái thâm tâm. Chắc chỉ trực tâm không chưa đủ mà còn phải thâm tâm, tức là phải làm tất cả việc làm nữa mới đủ. Tại nhiều khi mình niệm Phật không, mình chỉ ý tưởng là nghe nói vậy, chỉ chưa niệm Phật không mà tưởng giảng sanh, nhưng mà chưa đủ điều kiện, còn phải có các căn lành. Căn lành tức là những gồm những điều lành. Thì đây cũng vậy, tuy mình biết rằng dứt vọng đó là cái chánh tu của mình đó, nhưng mà rồi còn phải làm các điều lành nữa, đó là cái trợ, chứ không phải nhiêu đó mà đủ. Như vậy để thấy rằng người tu phải có chánh và có trợ. Ví dụ tu tịnh độ thì lấy công niệm Phật làm chánh, lấy các việc lành làm trợ. Tu thiền thì lấy dứt vọng làm chánh, mà cũng phải tu các việc lành làm trợ. Chứ còn mình nói là tôi tu thiền tôi không làm gì hết, tôi tu tịnh độ tôi không làm gì hết, dân dân thì đó là trạch. Cái làm mà làm đó với tính cách nào thì ở đằng sau sẽ nói. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng kinh Phật dạy là không kinh nào khác hết, có phải không? Kinh nào thôi cũng phải đủ cả phước và cả huệ. Dứt vọng đó là phương pháp tu huệ, mà làm các việc làm đó là phước. Phước và huệ đầy đủ thì mới thành Phật, chứ mà chỉ có một bên thì không bao giờ thành Phật được hết. Thì tu thiền, tu tịnh độ gì cũng như một, đều phải có phước và có huệ. Huệ là chánh tu, vì giác ngộ mới thành Phật. Cho nên lấy huệ làm chánh, Nhưng mà nếu Phật mà không có từ bi thì đâu gọi là Phật, phải không? Cho nên lấy cái tu thiện làm trợ. Vì vậy mà Phật là giác mà lại thêm có từ bi nữa. Ý là giác mà tâm lòng thì từ bi, tâm thì từ bi, thì như vậy mới gọi là Phật. Mình tu cũng vậy, muốn thành Phật thì phải đủ hai điều kiện đó, chứ không thế nào mà lệch được hết. Cho nên phải hiểu rõ cái ý nghĩa đó thì cái tu nó không lầm. Chứ không hiểu rồi cứ chấp thiên qua một bên thì cái tu lâu ngày nó trở thành nó khô khan. Đây mới hỏi thêm. Hỏi: trên đã nói pháp giới một tướng, vật thể không hai, cớ sao chỉ một niệm chân như mà lại nhờ cầu học các việc lành nữa? Thì thường thường mình tu tức là chỉ trở về cái chân như thôi, mà lại còn làm các việc lành nữa làm chi? Đây ngài mới đáp: ví như có hạt minh châu báo lớn sáng trong mà có lãnh quặng như, như người tuy biết nó có cái tánh quý mà chẳng dùng phương tiện để mài dũa, trọn không thể được trong sáng được. Vì nhơ vô lượng khắp tất cả pháp nên tu tất cả hạnh lành cũng như vậy. Pháp chơn như thể tánh, nó không lặng mà có vô lượng phiền não nhiễm nhơ. Nếu người tuy niệm chân như mà chẳng dùng các phương tiện để quân tập cũng không được tịnh. Vì nhơ vô lượng khắp tất cả pháp nên tu tất cả thiện hạnh để đối trị. Nếu người tu hành tất cả pháp lành thì tự nhiên quy thuận pháp chân như. Thì như vậy cái làm tất cả việc lành là cái phương tiện mài dũa, còn cái thể nhận chân như đó là cái biết được cái hàng hoàng ngọc mani quý báu để mình lấy ra mà dùng. Nhưng mà nếu lấy được hoàng ngọc mà không khéo mài dũa thì nó cũng không có hiện được ánh sáng, không được tốt đẹp.